Thần thoại Hàng Lâm, tác giả Như L, thực hiện Thư viện Báo, chương 462, chương 462, đêm thăm tông trạch. Nhạc Phi dưới trướng một đám năng thần lương tướng, lần nữa hội tụ một đường, nghe Thiệu Dương kế hoạch. Bất quá, lần này đã trừ đi tất cả ngoại nhân, chỉ còn lại Nhạc Phi tín nhiệm nhất chúng tướng, cùng đã sớm thanh danh tại ngoại, bị người chỗ ca ngợi Nam Sơn Hòa Thượng bọn người. Cửu đỉnh, tất cả mọi người có chút khó có thể tin. Nam Sơn Hòa Thượng ánh mắt lộ ra một vòng khó có thể tin vẻ mặt. Hắn hoa dâm lông mày hướng phía dưới thả xuống dưới, chậm rãi mở miệng nói, nếu nói Tống Huy Tông đúc cửu đỉnh, ngược lại để Hòa Thượng ta nhớ tới năm đó một cọc chuyện cũ. Nhạc Phi thỉnh giáo, còn xin Nam Sơn Đại Sư vui lòng chỉ giáo. Nam Sơn vội vàng hoàn lễ, Nhạc Nguyên Soái khách khí. Đã là hơn 20 năm trước, ta nghe Lý Cương Đại Nhân cùng một vị cao nhân chỉnh lý thiên địa Sơn Hà, đúc thành cửu đỉnh, trấn áp bát phương, trấn trụ ta Đại Tống Giang Sơn. Chỉ tiếc, về sau giang hồ truyền văn, Tống Huy Tông sủng tín yêu nhân, họa loạn Giang Sơn, tước khí vận, khiến cho cửu đỉnh chỗ trấn Sơn Hà chi lực bị đoạt đi hơn phân nửa. Lúc này mới dẫn tới kim binh xâm lấn chi hoạn. Quả thật, vậy mà còn có việc này. Tất cả mọi người là giật mình. Bọn hắn phần lớn tuổi trẻ, còn là lần đầu tiên nghe tin tức như vậy. Đám người không khỏi đều nhìn về phía Thiệu Dương. Thiệu Dương cũng không liệu, cái này một mảnh vỡ thời gian thế mà cùng bên trên một mảnh vỡ thời gian tương quan. Xem ra, hẳn là bên trên một mảnh vỡ thời gian về sau hơn 20 năm thời gian. Ngược lại là cùng Tây Du, thế giới có chút tương tự. Thấy mọi người vừa sợ vừa nghi vẻ mặt, Thiệu Dương khẽ gật đầu. Nam Sơn Đại Sư quả nhiên nghe nhiều biết rộng. Không sai, ta nói tới chính là chuyện ngày đó. Ta may mắn biết cái này chín vị lô đỉnh trấn áp phương vị. Còn xin Nhạc Nguyên Soái giúp ta đúc lại cửu đỉnh, lại chỉnh Sơn Hà, có lẽ có thể trấn áp ta Đại Tống Giang Sơn, cắt giảm Kim Quốc khí vận. Kỳ thật, Thiệu Dương nói chắc như đinh đóng cột, lại có xưa nay đoan chính nghiêm cẩn Nam Sơn Hòa Thượng làm chứng. Kỳ thật Nhạc Phi đã tin tưởng hơn phân nửa, nhưng việc này trọng đại, quan hệ Đại Tống một nước khí vận, Nhạc Phi cũng không dám ngông cuồng quyết định. Cho nên, trầm ngâm dưới, Nhạc Phi hướng Thiệu Dương nói, Phạm tiên sinh, không bằng dạng này, người theo ta đi gặp Tông Trạch Nguyên Soái, mời hắn quyết đoán như thế nào? Thiệu Dương từ không gì không thể. Tốt, ngoặc kép, khai phong phủ, Nhạc Phi đem Thiệu Dương nói tới sự tình, vội vàng hướng Tông Trạch bẩm báo. Không ngờ, Tông Trạch nghe về sau, cũng là biến sắc. Quát, bằng cử, uổng ta xưa nay đối với ngươi tín nhiệm có thừa, phó thác trách nhiệm, nhưng ngươi thế mà tin bực này lời nói vô căn cứ. Ngươi xuống, từ về tị thủy quan đi, như lại tự ý rời vị trí, cẩn thận ta trị ngươi thất trách chi tội. Nhạc Phi kinh ngạc, còn muốn nỗ lực tranh thủ. Tông Nguyên Soái, việc này mặc dù làm người nghe kinh sợ, nhưng Phi đã nhiều mặt chứng thực, có Nam Sơn Đại Sư chi ngôn, tương hỗ là xác minh, nghĩ đến cũng có mấy phần khả năng. Lại nói, việc này xác thực không? Đi hướng Lý Thừa Tướng xác nhận một chút, không phải càng cho thỏa đáng hơn thiện. Nhưng mà, nghe Nhạc Phi liên tục góp lời, Tông Trạch lại phất tay áo mà lên, chớ ở chỗ này nói những lời nhảm nhí này, nhanh chóng trở về. Vâng, bất đắc dĩ, Nhạc Phi chỉ có thể ứng một tiếng, dầu dĩ không vui dẫn Thiệu Dương lui đi ra. Nhạc Phi còn trấn an Thiệu Dương nói, Phạm tiên sinh, người vậy chớ để ủ rũ. Tông Trạch Nguyên Soái xưa nay cương trực hào sảng, rất có quyết đoán, hôm nay cũng không biết sao, đợi ta quay đầu hỏi thăm minh bạch. Nhưng Thiệu Dương ở một bên cũng là mỉm cười, Nhạc Nguyên Soái, ta ngược lại thật ra cùng ngươi ý kiến khác biệt. Chỉ giáo cho, Nhạc Phi kinh ngạc, Thiệu Dương nói, ta làm nghe Tông Trạch nguyên soái tên, đương kim quan gia e ngại kim binh, một đường hướng nam chạy trốn, may mắn mà có Tông Trạch nguyên soái nguy cấp lúc đứng ra, mới bảo vệ nơi đây một phương bình an, tạm thời bảo vệ Bắc Địa Chư Châu. Tông Trạch nguyên soái há lại như thế thiển cận, nghe không vô nhân ngôn người. Nhạc Phi lộ ra suy nghĩ sâu xa vẻ mặt. Thiệu Dương cười nói, cho nên ta đoán Tông Trạch nguyên soái tất có ẩn tình. Nhạc Phi vậy không khỏi gật đầu. Phạm Tiên Sinh nói cực phải, bất quá hắn còn đợi suy tư làm như thế nào đi nói chuyện với Tông Trạch. Thiệu Dương đã cười một tiếng, Nhạc nguyên soái xin mời đi theo ta. Nói xong, hắn độn quang mở ra, quấn hướng về phía Tông Trạch phủ đệ phía sau. Nhạc Phi sững sờ, vội vàng đuổi theo, nhưng gặp Thiệu Dương một đường vượt nóc băng tường, dễ dàng đã tránh đi ngoài sáng trong tối mấy chỗ thủ vệ. Lặng yên không tiếng động từ phía sau trốn vào Tông Trạch trong phủ. Nhạc Phi ở phía sau một đường đi theo, cũng không nhịn được trong lòng kinh ngạc. Cái này Phạm Cảnh tiên sinh cũng không biết là lai lịch gì, thế mà ở đây trên đường có như thế tạo nghệ. Nhạc Phi mặc dù một thân tu vi vốn lĩnh càng tại Thiệu Dương phía trên, nhưng hắn bản sự đều là tại chiến trường bên trong. Bàn về loại này giấu tung tích biệt tích bản sự, đến cùng vẫn là so Thiệu Dương loại này phải kém hơn không ít. Vèo, Thiệu Dương thả người lướt xuống, đã là tại Tông Trạch bên ngoài thư phòng mặt. Keng, keng, keng, Thiệu Dương bấm tay tại ngoài cửa sổ gõ nhẹ, kẹt kẹt cũng chỉ nghe từng tiếng vang. Cửa sổ bị đẩy ra một cái khe, lộ ra Tông Trạch thân ảnh. Tông Trạch quét hai người một chút, thần sắc ung dung, đối với hai người đến không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn. Mỉm cười, tránh ra một cái thân vị. Hai vị, mời đến đi. Thiệu Dương thả người tiến vào, Nhạc Phi vội vàng từ phía sau đuổi theo. Trong lòng đối với Thiệu Dương cũng là từ đáy lòng bội phục. Tông soái, Nhạc Phi đoan chính, vọt cửa sổ mà vào cảm giác có chút mới lạ, thoáng ổn định lại tâm thần, lúc này mới vội vàng mở miệng. Bất quá hắn mới vừa vặn kêu một tiếng, Tông Trạch đã có chút khoát tay, ngừng lại hắn nói chuyện. Các ngươi không cần nhiều lời. Nói xong, hắn từ một bên bàn bên trên lấy ra một phong mở ra thư tín, đưa cho Nhạc Phi. Nhạc Phi vội vàng xem một lần, vẻ mặt trải qua biến hóa. Hắn sau khi xem xong, đem thư tín đưa cho Thiệu Dương. Thiệu Dương hiếu kỳ, đại khái xem một phen. Nguyên lai, đây cũng là Lý Cương thân bút tự viết. Thiệu Dương cùng Lý Cương đã từng cộng sự một năm, đối với cái sau hết sức quen thuộc, đã nhận ra đây chính là Lý Cương chữ viết, mà Lý Cương trong tín thư vậy chính nâng lên năm đó đúc cửu đỉnh sự tình. Hắn tường thuật cửu đỉnh phương vị cùng bày trận chi pháp, trong thư tha thiết thuyết phục, hy vọng Tông Trạch có thể an bài nhân thủ đúc lại cửu đỉnh, lại trấn Đại Tống Sơn Hà. Tin mặc dù không dài, nhưng lại chữ chữ khẩn thiết. Tông Trạch chờ bọn hắn đều xem hết, mới thở dài một tiếng. Ta đã được tin tức, Lý tướng chủ chiến, kết quả lại bị chủ hòa phái kiêng kỵ. Bây giờ hắn đã tự thân khó đảm bảo, cho nên mới tường thuật việc này, gửi thư tại ta, hy vọng ta có thể thay hắn hoàn thành việc này. Hắn nhìn Nhạc Phi, Thiệu Dương bọn hắn một chút, khẩn thiết nói, đúc lại cửu đỉnh sự tình không thể coi thường. Ban ngày ấy tuy là tại quân ta trong trướng, nhưng khó đảm bảo tai vách mạch rừng, cho nên ta cũng không dám nhiều lời. May mắn hai vị thông minh, minh bạch mục đích của ta, đêm khuya đến thăm, cũng chính là ta chi nguyện vậy. Nhạc Phi nói thầm một tiếng hổ thẹn, nếu không phải Thiệu Dương dẫn đường, hắn thật là không làm được bực này đêm khuya xông người trạch viện sự tình. Bất quá, hắn ngược lại là trong lòng phấn chấn. Tông Trạch đêm khuya chờ đợi ở đây bọn hắn, hiển nhiên chính là vì nói lên đúc lại cửu đỉnh sự tình. Nhạc Phi vậy biết rõ cửu đỉnh việc quan hệ khẩn yếu, chỉ sợ đã là kháng kim mấu chốt, mà Tông Trạch vậy quả nhiên như là Nhạc Phi đoán trước. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.